Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Dĩ Bỉ Chi Đạo. Hoàn Thi Bỉ Thân. TV tồn tại, các ngươi dám xông vào lãnh địa của ta? Mạt Nhật sứ giả chú ý tới hai người, chậm rãi từ ao nham tương bên trong đứng dậy đi ra. Thân cao tới 100 mét, toàn thân không ngừng nhỏ xuống giả nham tương, giống như một đầu đi lại hỏa sơn. Chỗ đi qua, đại địa phát sinh từng đợt ầm ầm thanh âm. Bằng hữu, nếu như ta tử vong, người nhất định phải lập tức chạy trốn. Nhìn hỏa sơn một dạng đi tới boss, Tam Vương Tử Muradin hít sâu một hơi. Mặc dù HLV 100 cấp, một khi bị Mạt Nhật nghiêm phạt bắn trúng, cũng phân là phút ợ ra dám. Yên tâm, kỹ năng này có 1 giây thi pháp lùi lại, điểm ấy thời gian đầy đủ né tránh kỹ năng. Tần Phong cười cười, 1 giây đồng hồ thi pháp lùi lại, đã định trước kỹ năng này là một cái chuẩn bị ở sau kỹ năng. Cần trên nước kỹ năng phối hợp, bằng không rất khó bắn trúng mục tiêu. Thiên thần hạ phàm. Sau một khắc, Tam Vương Tử hét lớn một tiếng, thân thể lần lượt tăng vọt, đi tới cao hơn 50 mét, mải khai bước tiến, xông về boss, cường hóa nát bấy ký hiệu, cường hóa nát bấy ký hiệu. Miss, miss, miss. 22, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tam Vương Tử sử xuất chiêu bài nát bấy ký hiệu, nhưng mà chiến đấu của hắn kỹ xảo thực sự quá quen tay, cực kỳ cái kia trúng mục tiêu đầu này boss. Nhưng nếu như trúng mục tiêu một cái, có thể đánh ra 1 triệu phát ra. Bất quá, đây chỉ là đánh rớt boss hộ thuẫn, cũng không có làm tổn thương đến bản thể. Tứ Dực Thiên Sứ đa trọng tốc biến kính tượng xạ thủ. Tần Phong mấy đại tề mờ, hóa thành 4 đầu bay lượn trên bầu trời. Tứ Dực Thiên Sứ cầm trong tay chiến cung, mưa rơi tên điên cuồng chút xuống. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. 35.000, 3.800, 3.200, 39.999. Mạt Nhật Chi Vương phòng ngự rất cao, ở gần chừng 2.000, nhưng mà Tần Phong công kích đã cao tới gần 3.000, một cái 3, 2, 5 lần bạo kích thương tổn, liền cao tới 3, 4 vạn phát ra, mà kính tượng bởi vì thuộc tính quá thấp, không cách nào phá phòng, chỉ có thể sử dụng ảm diệt xạ kích, phụ trách cho boss giảm phòng. Nói như vậy, Tần Phong 1 giây đồng hồ có thể đánh ra 200-300 ngàn phát ra. Bình quân xuống tới, nếu so với thường thường Miss Tam Vương Tử Muradin phát ra cao hơn một đoạn. Cực nóng kiếm, Mạt Nhật Chi Vương cũng dường như phát giác, cái này tầm thường nhân loại sở hữu cao hơn phát ra. Ngược lại tránh khai Tam Vương Tử, một đạo dài 100 thước hỏa diễm cự kiếm hướng Tần Phong chém tới. Lao, ta tránh. Loại này C cấp huyết mạch ác ma lĩnh chủ cấp bậc boss, Tần Phong bao nhiêu huyết đều gánh không được, lập tức sử dụng đa trọng tốc biến, vọt đến một bên kia, tiếp tục dương cung xạ kích. TV tồn tại, người tốc biến không dùng được. Mạt Nhật sứ giả nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm trên mặt đất cắm xuống, trong nháy mắt đại địa ra nẻ ra từng đạo khe hở. Nóng bỏng nham tương từ trong khe phụt ra mà ra, ung ung, phương viên 500 trong phạm vi, giống như hỏa sơn bạo phát, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, làm nóng bỏng nham tương rơi vào Tần Phong trên người lúc, xuất hiện một dãy lớn miễn dịch chữ, ân, hắn truyền kỳ dung nham chi giới, vừa lúc có thể miễn dịch nham tương tổn thương hiệu quả. Nhìn nham tương, Tần Phong lại thâu suất vài giây, đánh rớt boss gần 100 vạn hộ thuẫn. A, ghê tởm, boss vẻ mặt nổi giận, dẫn theo dài 100 thước hỏa diễm cự kiếm, đi theo Tần Phong phía sau một hồi chém lung tung. Tần Phong sau khi biến thân, tốc độ di chuyển vì 400%, nhưng cái này căn bản không là đủ né tránh 100m cao boss. Thần ẩn hình thức, Tần Phong lập tức ẩn thân chạy trốn. Sóng chấn động, boss nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem Tần Phong thân ảnh từ ẩn thân bên trong rung đi ra. Ngạch, âm ba hệ kỹ năng, đơn giản là đối phó ẩn thân mục tiêu thần kỹ. Mặc dù boss nhìn không thấy, cũng có thể phán đoán vị trí, đem ẩn thân mục tiêu cho rung ra tới. Bằng hữu, ta tới cuốn lấy hắn. Ngươi mặc dù phát ra, Tam Vương Tử bắt đầu cùng boss vật lộn, kéo dài thời gian, cũng vì Tần Phong tranh thủ thâu suất không gian. Cẩn thận mạt nhật nghiêm phạt, Tần Phong dặn dò một câu, sau đó toàn lực phát ra. Chiến đấu kế tiếp vô cùng khẩn trương, Tam Vương Tử mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lo lắng bị mạt nhật nghiêm phạt bắn trúng. Mà đồng thời, Tần Phong cũng mở ra mị ảnh bước, tốc độ bạo tăng đến 700%, dùng để tránh né boss kỹ năng. Một phòng, theo chiến đấu tiến hành, Tần Phong kỹ năng CD hoàn tất, một lần nữa triệu hoán kính tượng. Đối với boss tiến hành giảm giáp, phát ra cũng dần dần đề cao đứng lên, hữu kinh vô hiểm, thời gian tổng cộng qua 6 phút. Tần Phong theo dùng 15 khối thần lực thủy tinh, rốt cục đem boss 50 triệu nhỏ máu dung nham hộ thuẫn đánh bại. Bắt đầu công kích boss bản thể, ở dung nham hộ thuẫn bị kích phá phía sau, boss phảng phất biến dị một dạng, xuất thủ bỗng nhiên nhanh hơn. Cường lực cực nóng kiếm, 99999, mạt nhật sứ giả cầm trong tay dài trăm thước hỏa diễm cự kiếm. Một kiếm chém vào Tam Vương Tử trên đùi, đem kích ngã trên mặt đất, bắn ra một cái, 99999. Khủng bố thương tổn chữ số, cái này cũng không đánh chết Tam Vương Tử, mà là làm cho Tam Vương Tử ngã trên mặt đất, tạm thời không thể động đậy. Mạt nhật nghiêm phạt, mạt nhật sứ giả trong tay hiện lên một cái cự đại ngũ mang tinh đồ án kiện. Đồ án lóe ra tinh hồng huyết quang, hướng địa ở trên Tam Vương Tử phi đỉnh đầu đi. Cái này cũng tránh thức mạt nhật sứ giả trung cực kỹ năng có thể. Mạt nhật nghiêm phạt, bằng hữu, không cần lo cho ta, đi mau. Tam Vương Tử trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, chúng mạt nhật nghiêm phạt, 100 giây rơi 10 ống máu, thần tiên cũng gánh không được. Chúng mạt nhật nghiêm phạt, hắn tuy là còn có thể sống lại, nhưng biết rơi thuộc tính, hoặc là quên kỹ năng, mấu chốt hơn, sẽ ảnh hưởng một lần này khảo hạch. Có thể, thái tử vị trung quy không có duyên với hắn. Mắt thấy, ngũ mang tinh liền muốn hạ xuống. Lúc này, một đạo thân ảnh chắn Tam Vương Tử trước người. Ân, Tần Phong thoáng hiện qua đây. Ha ha, để ta tới nếm thử cái này một cái mạt nhật nghiêm phạt a. Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, sau đó mặc không 80 mặc cho mình bộ một cái rưỡi trong suốt tiểu quang cháo. TV tồn tại, tiếp thu mạt nhật nghiêm phạt a. Boss chứng kiến Tần Phong, sắc mặt đột nhiên một hồi mừng như điên. Ân, chỉ cần đánh chết cái này không gì sánh được linh hoạt nhân loại. Còn như cái kia kịch cợm ải nhân, ngược lại không đủ căn cứ. Răng rác, sau một khắc, ngũ mang tinh đánh trúng Tần Phong. Nói đúng ra, là đánh trúng Tần Phong trên người quang cháo. Sau đó, quang cháo nhan sắc nhanh chóng biến thành tinh hồng. 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây đồng hồ, thời gian liên tiếp qua 3 giây đồng hồ. Tần Phong không chỉ không có mất máu, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bằng hữu, ngươi không có việc gì? Tam Vương Tử Muradanh vạn phần kinh hãi. Mạt nhật nghiêm phạt nhưng là một cái không nhìn ma pháp miễn dịch kỹ năng, dĩ nhiên bị chính mình vị bằng hữu này cản lại, thực sự là bất khả tư nghị. Làm sao có thể? TV nhân loại, ngươi là như thế nào làm được? Mặt Nhật sứ giả đồng dạng vẻ mặt kinh hãi. Sau đó, quơ múa lên dài trăm thước hỏa diễm cự kiếm hướng Tần Phong đánh rớt. Ha ha, cái này 3 giây đồng hồ bên trong, ngươi dĩ nhiên không có chạy. Như vậy, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, quang cháo kéo dài thời gian kết thúc. Tần Phong thu được một cái nêu lên. Keng, chiến đấu nêu lên. Ngài kỹ năng phản xạ quang cháo. Hấp thu Mạt Nhật sứ giả kỹ năng Mạt Nhật nghiêm phạt. Bây giờ có thể tiến hành bắn ngược. Mời tuyển trạch bắn ngược mục tiêu. Ngạch, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, liền bắn ngược cho cái này đại boss a. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục